Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 138, nghĩ biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, ta muốn nhận thưởng. Ngồi đàng hoàng ở Thiên Vân Cung trên cung điện, Thẩm Khang nhắm mắt lại đem tâm thần chìm với hệ thống bên trong. Hiện tại này tình thế đối với mình cực kỳ bất lợi, hắn nhất định phải có đầy đủ lá bài tẩy, dùng ở huyết y giáo trên người được điểm hiệp nghĩa đến nhận thưởng, chờ đến khen thưởng sau lại lực lượng này đánh trở lại. Không cần hoài nghi, tuy nói này phá hệ thống muốn đem hắn bồi dưỡng thành đại hiệp nhưng không nói không cho thù dai. Huyết y giáo món nợ này, hắn nhưng là còn ghi vào trong lòng đây. Ở cho Vạn Kiếm Sơn Trang ứng cử viên chọn sau khi, phần lớn mọi người lựa chọn lưu lại, dù sao lưu lại chỉ là làm nô tì mà thôi, mà sau khi rời đi liền không giống nhau, bị người ta tóm lấy làm nô tì kết cục coi như là tốt đẹp. Đương nhiên, cũng hay là có người lựa chọn rời đi, Thẩm Khang cũng không có nuốt lời, trực tiếp phế bỏ bọn họ võ công sau cũng đem bọn họ trục xuất Thiên Vân Cung. Trên thực tế những người này căn bản không biết hiện tại chỗ ở mình nơi nào, bị trục xuất Thiên Vân Cung sau, liền trực tiếp đến bị Thẩm Khang truyền tống đến sườn núi nơi. Toàn bộ quá trình, hoàn toàn cũng là đầu óc quay cuồng. Là người thì có tư tâm, lúc đó Liễu Như Phong lựa chọn phản loạn thời điểm đã nghĩ quá đem Thiên Vân Cung để bản thân sử dụng, sở hữu những này trọng yếu bí mật đương nhiên muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Vì lẽ đó Thiên Vân Cung vị trí, Liễu Như Phong cũng không từng nói với bất luận người nào, mà Vạn Tam Thiên bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tới nơi truyền. Ở mọi người trong mắt chỉ cho rằng bọn họ vị trí đây là một chỗ ẩn sâu với Vạn Kiếm Sơn Trang mật địa nhưng lại không biết đến tột cùng ở phương nào. Không biết này Thiên Vân Cung ngay ở Vạn Kiếm Sơn Trang thân ở ngay ở mộ kiếm bên cạnh linh khí nồng nặc nhất sôi trào địa phương. Những người này sau khi rời đi cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt, cùng Thẩm Khang lại không có chút quan hệ nào. Hiện tại Phương Châu nhìn như bình tĩnh, nội bộ nhưng là sóng lớn mãnh liệt, những người này rời đi không phải là cái gì tốt lựa chọn. Đừng là chính bọn hắn tuyển, bất luận kết quả làm sao đều đến chính bọn hắn lượn tới. Có điều Thẩm Khang có thể không công phu quan tâm bọn họ, hắn hiện tại đang bề bộn từ hệ thống bên trong nhận thưởng đây. Theo Thẩm Khang dứt lời, trước mắt nhất thời xuất hiện sán lạn người người hư không, này nhận thưởng hình ảnh giống nhau trước bình thường không có thay đổi gì. Duy vừa xuất hiện biến hóa chính là trước mắt to lớn vòng quay trên thuộc về hắc thiết hòm báu khu vực đã biến mất không còn tăm hơi, ngược lại biến thành đồng thau hòm báu. Mà vòng quay trên ít nhất khối này, cũng không còn là vương giả hòm báu, mà là lập lòe thần bí tinh không ánh sáng tinh không hòm báu. Hiện tại hệ thống thăng cấp sau quy củ sửa lại, một tháng chỉ có thể nhận thưởng 10 lần, vượt qua 10 lần tiêu hao điểm hiệp nghĩa đến phiên gấp 10 lần, này chết đòi tiền phá hệ thống. Bắt đầu, theo Thẩm Khang dứt lời, hệ thống vòng quay bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên, lại theo Thẩm Khang mệnh lệnh dần dần dừng lại. Một hơi, tiêu hao 1.000 điểm hiệp nghĩa đem 10 cái nhận thưởng cơ hội toàn bộ dùng đi. Ngược lại tháng này cũng nhanh đến cuối tháng, đợi được tháng sau, là có thể lại đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này thu hoạch tổng cộng được đồng thau hòm báo 6 cái, bạc hòm báo 2 cái, hoàng kim 1 cái bảo dương, thậm chí vận khí tăng cao giống như còn phải đến 1 cái kim cương hòm báo. Thu hoạch lớn A, vuốt nhẹ hai tay, Thẩm Khang kiềm chế lại trong lòng kinh hỉ, nhỏ giọng nói rằng. Hệ thống, đem những này hòm báo toàn bộ hợp thành. Hòm báo hợp thành bên trong, hợp thành thành công, chúc mừng ký chủ thu được bạc hòm báo 2 cái. Có hay không mở ra hòm báo, không hợp thành, lại đem bạc hòm báo hợp thành vì là hoàng kim hòm báo. Hòm báo hợp thành bên trong, chúc mừng ký chủ thu được hoàng kim 1 cái bảo dương, có hay không mở ra hòm báo. Mở ra, chúc mừng ký chủ thu được vô danh tùy cơ kỹ năng thẻ, sử dụng sau sẽ thu được võ hiệp nhân vật vô danh nắm giữ tùy cơ kỹ năng tùy ý một hạng. Có hay không sử dụng. Tùy cơ kỹ năng, không nên là kỹ năng mạnh nhất sao? Nhìn thấy hệ thống giới thiệu, Thẩm Khang có chút vò đầu. Đồ chơi này làm sao còn cùng đánh vào Diệp Cô Thành kỹ năng thẻ không giống nhau, vẫn còn có tùy cơ kỹ năng cái thuyết pháp này, vậy chính là có khả năng đánh vào những khác. Này vạn nhất nếu như đánh vào vô danh kéo đàn nhị kỹ năng cái kia không thiệt thòi chết rồi, vô danh đầy máu kéo đàn nhị tàn huyết khắp nơi lãng nhưng là xưng tên. Có điều chuyện đến nước này, hắn cũng không được tuyển, coi như hệ thống đại lão cho một cái đàn nhị hắn cũng đến thật cao hứng xùy trong túi. Không phải vậy làm sao bây giờ, có tổng so với không có được. Đến nhé, sử dụng đi, nói không chắc có thể được cái gì mạnh mẽ kỹ năng đây. Chúc mừng ký chủ tu được võ kỹ Vạn Kiếm Quy Tông. Cái gì ngoạn ý, Vạn Kiếm Quy Tông, ngày hôm nay hệ thống như thế ra sức sao? Chưa kịp Thẩm Khang rơi vào trong vui mừng, trong nháy mắt trong đầu tung vào vô số tin tức ký ức. Những ký ức này bên trong một bóng người, toàn thân bao phủ với vô số kiếm khí bên trong, mãnh liệt kiếm khí tứ tán tràn ngập, vô số lợi kiếm như mưa to gió lớn giống như bay cuộn. Vẻn vẹn là nháy mắt một cái, dưới chân nhẹ nhàng một cái đốn bộ, đối với Thẩm Khang tới nói nhưng phảng phất đã mê muội với kiếm bên trong mười mấy năm. Sở hữu ký ức đều tựa hồ sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn, khắc tiến vào hắn trong xương. Vạn kiếm quy thông, đúng là rất mạnh đại võ công. Có điều vô danh vạn kiếm quy thông càng còn chưa đến cao nhất, vẫn còn thông hiểu đạo lý mức độ cách cao nhất còn muốn kém một bước. Ngẫm lại cũng là, này vạn kiếm quy thông cũng không phải hắn sáng chế, vì lẽ đó ít nhiều gì gặp có chút không giống. Mặc dù vô danh thiên tư tung hoành cũng rất khó đạt đến hoàn toàn mức độ đăng phong tạo cực. Hệ thống mở ra một cái khác hoàng kim hòm báu. Chúc mừng ký chủ thu được kiếm 23 sử dụng cơ hội một lần. Kiếm 23, lấy tâm ngự kiếm, nguyên thần cảnh bên dưới không người không thể giết. Kiếm 23, dĩ nhiên thu được như vậy khen thưởng, nguyên thần cảnh bên dưới không người không thể giết, cảm giác thật mạnh mẽ, thật bá đạo. Cứ như vậy, chỉ cần không phải nguyên thần cảnh cao thủ tự thân tới, vậy mình có phải là có thể tùy tiện lãng. Hệ thống, mở ra kim cương hòm báu. Chúc mừng ký chủ thu được thần cơ bát trận đồ máy dùng thử gặp một lần. Thần cơ bát trận đồ, lấy thần cơ tạo hóa cùng bát quái kết hợp lại, bao quát sức mạnh đất trời, một kế hoạch dưới có thể địch 10 vạn hùng binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ tên: Thẩm Khang, tuổi tác: 17 tuổi, điểm hiệp nghĩa: 2600, hòm báu: bạc hòm báu. 1. Võ học: Cửu Dương thần công, Tiên Thiên đỉnh cao, Phong thần thối, Thông hiểu đạo lý, Hoa Sơn kiếm pháp, Lô hỏa thuần thanh, Vạn kiếm quy tông, Thông hiểu đạo lý, Thiên ngoại phi tiên, Siêu phàm thoát tục, Kim trung cháo, cửa thứ 5, thành tựu thanh danh vang dội. Tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ rộng rãi truyền lưu, đã có chút danh tiếng. Đem 10 hòm báu lớn một hơi toàn bộ đánh xong, điểm hiệp nghĩa liền còn lại hơn 2000 điểm. Nhìn một chút bảng trên tin tức tăng lên, Vạn kiếm quy tông còn rất xa đại đủ. Hiện nay còn lại điểm hiệp nghĩa cũng chỉ có thể dùng đến tăng lên kim trung cháo cùng phong thần thối. Hệ thống: tiêu hao điểm hiệp nghĩa tăng lên kim trung cháo. Điểm hiệp nghĩa: 1000, kim trung cháo thứ 6 quan, có hay không tiếp tục? 1000 điểm, ngươi sao không đi cướp? Kim trung cháo ít nhất phải luyện đến thứ 6 quan mới có thể mở, bắt đầu cho thấy vang dội cổ kim sức chiến đấu, phía trước 5 tầng xem như là ngoại công, đến mặt sau mới là nội ngoại kim tu. Tuy rằng đã sớm biết đến thứ 6 quan sau đó khả năng tiêu hao dưới điểm hiệp nghĩa gặp tăng nhanh, cũng không định đến như thế tàn nhẫn, trực tiếp tiêu hao 1000 điểm. Phải biết kim trung cháo đến mặt sau có thể càng khó luyện, càng là thứ 10 quan sau đó, nội công bắt đầu phản phát quy chân. Đến thời điểm này sẽ không phá hệ thống tiêu hao điểm hiệp nghĩa không sẽ tăng thêm chứ. Liền hệ thống này trinh tiết, chà chà, vẫn đúng là khó nói. Tiếp tục tăng lên, điểm hiệp nghĩa, 1500, kim trung cháo thứ 7 quan, cảm thụ khắp toàn thân truyền đến sức mạnh, Thẩm Khang thỏa mãn gật gật đầu. Tuy rằng kim trung cháo còn chỉ là thứ 7 quan dáng vẻ, nhưng một thân kình khí bảo vệ cả người huyệt đạo, ngoại trừ mấy chỗ cháo ngoài cửa, dễ dàng không sẽ bị thương. Trang chủ, ở Thẩm Khang mới vừa đánh xong thưởng không bao lâu, Tần Sương liền vội vội vàng vàng đến rồi, biểu cảm trên gương mặt có vẻ tựa hồ có hơi khó coi. Trang chủ, thuộc hạ mới vừa từ bên ngoài tra xét trở về, phát hiện huyết y giáo có người phẫn thành dáng dấp của ngươi, ở Vạn Kiếm Sơn Trang phụ cận đại khai sát giới, hiện đã có vài cái thôn xóm bị đổ diệt. Không chỉ có như vậy, giang hồ đồn đại trấn Bắc quân lương thực thiếu bên dưới vì là gom góp lương thảo liền diệt mấy môn phái, thuộc hạ phỏng đoán nên cũng là bọn họ huyết y giáo phái người giả trang. Hiện tại toàn bộ Phương Châu võ lâm cùng chung mối thù, thậm chí ngay cả trong môn phái những người ẩn sâu lão gia hỏa môn đều đã kinh động. Đúng rồi, còn có tin tức gọi triều đình đã mệnh trấn Bắc quân điều động trấn áp Phương Châu huyết y giáo, có điều lại có người gọi triều đình như vậy làm đây là vì bình định Phương Châu võ lâm. Nói như vậy, Phương Châu, đã bắt đầu loạn lên sao? Nghe được tin tức sau, Thẩm Khang khẽ cau mày, tiếp tục như vậy không thể được, hắn cái kia giữ gìn Phương Châu hòa bình hệ thống nhiệm vụ không phải thất bại sao? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp cách chương.